Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, rơi xuống đất khu 3 Ý Thị. Nam Thượng Hải trung tâm thành phố, Thiên Hồng cao ốc, Lâm Thành Đống vào nhà về sau, lập tức lên tiếng hỏi, có tin rồi, ngồi xuống trước nói, Cố Ngôn chào hỏi một tiếng. Lâm Thành Đống nghe vậy ngồi ở trên ghế salon, hỏi lần nữa, bọn hắn hiện tại ở đâu đây? Là như vậy, Triển Nam cắm bàn tay, nhẹ giọng tự thuật nói. Tình Tình, Lâm Thành Đống nàng dâu, ta liên lạc không được. Trong nhà nàng người tình huống ta cũng không rõ ràng. Ta không có cách, tìm Tình Tình ở bên này một cái đồng sự. Hai người có liên hệ, ta phí hết đại sức lực, mới muốn ra nàng tại Liên minh châu Âu EU khu 3 địa chỉ. Có phương thức liên lạc sao? Lâm Thành Đống hỏi. Có. Số điện thoại ta cũng phải xuống tới. Vậy ta hiện tại gọi điện thoại cho nàng. Lâm Thành Đống. Muốn gặp nhi tử tâm tình quá mức cấp bách. Cũng hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều liền muốn cho đối phương gọi điện thoại. Trước không vội. Triển Nam khoát tay áo. Nhẹ nói ra đề nghị của mình. Thành Đống. Ta nói một câu. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi nhìn a. Tình Tình trong lòng đều sớm nhận định ngươi tử vong, đồng thời lại tái hôn. Sinh hoạt khả năng đã rất ổn định. Ngươi cái này đột nhiên xuất hiện liên hệ nàng. Nàng khó đảm bảo sẽ không suy nghĩ nhiều. Huống chi, trước đó ta cho xong nàng 2 lần tiền. Nàng liền điện thoại đều đổi. Căn bản không có ý định cùng chúng ta đám người này liên hệ. Vì lẽ đó ngươi đột nhiên gọi điện thoại. Nàng có thể sẽ có một ít mặt khác phản ứng. Đúng, Cố Ngôn gật đầu, cá nhân ta cho rằng a, nàng chỉ cần theo đương nhiệm lão công đã muốn đứa bé thứ hai. Vậy ngươi dẫn hồi Dương Dương nên vấn đề không lớn, nhưng trong lúc này sẽ dính đến một chút quyền nuôi dưỡng thay đổi sự tình. Mà chuyện này là ở trong điện thoại nói không rõ. Triển Nam tận tâm tận lực nói ra, ta vẫn là cảm thấy, chúng ta đi trước một chuyến Liên minh châu Âu EU khu 3. Tìm được trước hắn, bàn lại chuyện này, dạng này tương đối tốt. Triển Nam đã nói đến đầy đủ uyển chuyển, lấy Lâm Thành Đống trí thông minh cũng không khó lý giải. Tình Tình tái giá đã là sự thật, vậy nhân gia tự nhiên sẽ là hiện tại gia đình cân nhắc. Nếu như dính đến quyền nuôi dưỡng thay đổi sự tình, hai người ở trong điện thoại đàm phán không thành, quay đầu Tình Tình đem Dương Dương giấu đi. Cái kia Lâm Thành Đống sẽ rất khó chịu. Ta cảm thấy Triển Nam cân nhắc rất mạnh. Tần Vũ cũng khuyên nhủ. Phòng tiểu nhân không phòng quân tử nha. Chúng ta vẫn là đi qua tương đối tốt. Cũng được. Lâm Thành Đống lập tức gật đầu. Gần nhất ban một đi Liên minh châu Âu EU khu 3 vé máy bay là lúc nào? Chúng ta mau chóng. Tần Vũ bọn người có thể hiểu được Lâm Thành Đống trong lòng cấp bách. Cũng đều tại hết sức phối hợp hắn. Mãnh tử, ngươi nhìn một chút vé máy bay. Gần nhất ban một đi Liên minh châu Âu EU khu 3 chính là lúc nào? Được, sát mãnh gật đầu, nhiều đặt trước mấy chương. Cùng nhau đi đi, Cố Ngôn đứng người lên trở lại. Ta nhất khối giúp Thành Đống đem Dương Dương tiếp trở về. Triển Nam theo Tần Vũ tiếp xúc lâu. Cũng không phải đã từng cái kia ngay thẳng thiếu niên. Liếm, sống rất đúng chỗ nói ra. Người cũng đừng đi, đi máy bay đều lên tuyến người. Đi theo giày vò cái gì a? Chúng ta bên này cùng Liên minh châu Âu EU khu khiến cho rất khẩn trương. Vạn nhất ra điểm cái gì vậy? Chấm ngoặc kép, Triển Nam lời nói rất uyển chuyển. Nhưng mọi người lại đều có thể hiểu được. Cố Ngôn thân phận tương đối mẫn cảm. Mà mấy năm gần đây, tam đại khu quân chính cùng Liên minh châu Âu EU khu bên kia quan hệ phi thường vi diệu. Hắn kỳ thật xác thực không quá thích hợp đi ra ngoài. Đúng, người chở đi. Tần Vũ cũng khuyên một tiếng. Chúng ta mấy cái đi qua. Nhanh lên đem sự tình xong xuôi liền dẹp đi. Cố Ngôn châm trước nửa ngày. Cũng được đi. Vậy các ngươi đi nhanh về nhanh. Có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta. Được, Tần Vũ gật đầu. Đám người thương nghị hoàn tất về sau. Liền lập tức mua bay Liên minh châu Âu EU khu 3 vé máy bay. Buổi chiều đơn giản ăn phần cơm. liền vội vàng chạy tới sân bay. Trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ, máy bay cất cánh, thẳng đến Liên minh châu Âu EU khu 3 Ý Thị. Tùng Giang, bờ sông Hoa Viên cư xá một chỗ thương phục trong lâu. Tô Dung bưng cái đại tách trà, chậm rãi ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn một tên nam tử hỏi, gần đây thân thể thế nào? Nam tử nhìn xem hắn, chậm rãi gật đầu, còn tốt, hút thuốc sao? Tô Dung hỏi, không rút, tạ ơn. Nam tử lắc đầu, hai mắt nhìn Tô Dung có chút khiếp đảm. Ta không rõ, thượng tầng đến cùng đối với ta là thái độ gì? Thượng tầng đối ngươi không hứng thú, ta đối với ngươi cũng không hứng thú. Tô Dung đốt điếu thuốc, nhẹ giọng trở lại, nhưng đối để ngươi làm sự tình cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, nam tử trầm mặc, kỳ thật ngươi không được chọn. Ngươi không nôn, ta còn có thể tìm người khác. Tô Dung hít khói, nhíu mày nói ra, nhưng chính ngươi trên người sự tình, lại có thể tìm ai đến gánh đâu. Chúng ta tiếp xúc có hơn nửa năm đi, nhưng tại hơn nửa năm đó trước đó, ngươi biết ta quan sát ngươi bao lâu sao? Nam tử liếm môi một cái, ta hiểu ý ngươi, tự nhiên sự tình nhỏ, vậy ngươi trên người sự tình liền lớn, tự nhiên sự tình lớn, trên người ngươi sự tình tự nhiên là nhỏ. Tô Dung gõ gõ khói bụi, ngươi là người thông minh, trong đó lợi và hại, ta không cần cùng ngươi lặp đi lặp lại dày vò khốn khổ. Đúng không? Ta minh bạch, nam tử lần nữa gật đầu. Tô Dung nghe tiếng theo trong ngăn kéo xuất ra một phần tự thú viết, một phần bắt giữ lệnh, chậm rãi nói ra, hai lựa chọn, ký cái nào, toàn bằng chính ngươi ý nguyện. Nam tử nhìn trước mắt hai phần văn kiện, suy nghĩ sau một hồi, cầm lên cái kia phần tự thú viết, quả quyết ký xuống tên của mình. Tần Vũ bọn người bay đến Ý Thị thời gian là bản xứ 3 giờ sáng nhiều chuông, đồng thời bởi vì lệch giờ quan hệ, đám người máy bay hạ cánh đều rất mệt mỏi. Lâm Thành Đống mặc dù rất lo lắng muốn làm sự tình, nhưng vẫn là rất thông cảm đại gia nói ra, hiện tại mới rạng sáng, chúng ta đi nội thành tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một cái đi, ngủ đến buổi chiều lại đi tình tình chỗ ấy. Triển Nam xoay xoay lưng, quay đầu nhìn lướt qua sân bay đại sảnh, cười nói ra, được rồi, như ngươi loại này tâm tình, còn sao có thể ngủ được hạ đâu. Sân bay bên này có phòng nghỉ, chúng ta đợi cho 10 giờ sáng nhiều, tùy tiện ăn một bữa cơm, liền đi tình tình chỗ ấy. Ta không có vấn đề. Tần Vũ gật đầu, các ngươi có thể gánh vác được sao? Lâm Thành Đống có chút lo lắng. Không có chuyện, ở trên máy bay cũng híp một hồi. Triển Nam cười trở lại. Đi thôi, tìm trước ở một hồi. Tốt a, nói xong, đám người cất bước đi hướng sân bay lầu 2. Tìm cái lâm thời phòng nghỉ, mở mấy gian phòng, liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Lâm Thành Đống một chút chưa hợp, rất dày vò chờ đến 10 giờ sáng nhiều. Ở đám người toàn bộ nghỉ ngơi xong về sau, cùng bọn hắn vội vàng ăn bữa sáng, lập tức thẳng đến nội thành tiến đến. Trên đường đi, Tần Vũ bọn người mặc dù phần lớn đều là lần đầu tiên tới Ý Thị, nhưng lại không có rảnh thưởng thức cái này dị vực phong tình thành thị, chỉ vội vàng đi đường. Khoảng 1 giờ chiều, đám người đến Ý Thị mỗ quảng trường khu nhà giàu, đi tới một chỗ biệt thự trước cửa. Sát Mãnh ngẩng đầu nhìn lướt qua dương phòng hoa viên, cùng cổng đình trệ mấy đài xe sang trọng, lập tức bĩu môi xông Tần Vũ nói một câu, cái này nhị hôn phát huy không tệ a, gả vào hào môn. Tần Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, nhẹ giọng trở lại, đừng mù tất tất. Sát Mãnh gãi gãi cái mũi, không có lên tiếng nữa. Xuống xe đi, chính là chỗ này. Triển Nam so sánh một cái đường đi địa chỉ, quay người hô một câu, Tùng Giang, sắp tới 7 giờ tối nhiều chuông. Khả Khả đứng tại trong văn phòng, nhẹ giọng xông thư ký hỏi một câu, đêm nay có xã giao sao? Không có. Vu Tổng, lấy chút quà tặng, ngươi cùng ta đi xem một chút lão Trương. Khả Khả suy nghĩ một chút trở lại, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.